Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, vượt lên trước. 6 chương, Tống Vân Ca im bặt mà dừng, lấy tốc độ nhanh hơn triệt thoái phía sau. Sấu tuyết kiếm đồng thời huy động ra một đường cong tròn vây quanh mình. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, ngân quang lóa mắt sinh huy, không cách nào nhìn thẳng. Đinh đinh đinh đinh, liên miên bất tuyệt trong tiếng thanh minh. Sấu tuyết kiếm trùm lên một tầng lít nhít ngân châm. Ngân châm chớp động lên yếu ớt lam mang, phiêu đãng nhàn nhạt ngai ngái. Hắn đã thối lui đến ngoài phòng, thầm khen mình cơ cảnh, nếu không lúc này đã thành cái sàng. Vừa mới dùng vọng khí thuật vội vàng một chút nhìn thanh niên này. Nồng đậm hắc quang vòng đã để hắn không có chút nào áy náy cùng không có ý tứ. Đoạt lên Phật tượng đến không có chút nào gánh vác. Như thế nghiệp chướng nặng nề người. Mình đoạt hắn chính là thay trời hành đạo. Cái này thiên mị không phải vật gì tốt. Nên đoạt, hắn lần nữa xông đi vào. Trong phòng trống rỗng đã không thấy bóng dáng. Hắn ngồi vào thiên mị vừa rồi trên ghế ngồi. Tinh tế tìm tòi. Mặt đất vô thanh vô tức trượt ra một cái lỗ đen. Hắn không chút do dự chui vào. Vậy mà là một đầu chỉ có cao cỡ nửa người địa đạo. Thấp bé chỉ có thể xoay người tiến lên. Không cách nào đứng thẳng. Chật hẹp chỉ có thể cho một người. Vừa mắt đen nhánh. Lập tức huy động sấu tuyết kiếm. Suy. Một đạo kêu nhỏ bắn nhanh mà tới. Bị sấu tuyết kiếm chém làm hai đoạn. Hắn thấy được thanh niên kia cái bóng. Đầu này địa đạo là vội vàng móc ra. Còn có bùn đất khí tức. Không có cổ xưa hủ khí. Tống Vân Ca lập tức thả lỏng trong lòng. Không hề cố kỵ xông lên trước. Trong chớp mắt đuổi tới phụ cận ngoài một trường. Thanh niên kia lại chợt một chút không thấy tăm hơi. Tống Vân Ca không chút do dự xéo xuống trước một đâm. Đinh! Thanh niên tại trước người hắn hiện thân, bắn ra một đạo ngân quang, bị sấu tuyết kiếm chém làm hai đoạn. Đây là một viên hình thoi tiêu, bộ dáng thường thường không có gì lạ, tốc độ lại cực nhanh tuyệt luân. Tống Vân Ca có thể kịp phản ứng là bởi vì có thiên mị ký ức, biết viên phi tông đệ tử các loại thủ đoạn cùng thủ pháp. Sớm dự phòng, nếu như đổi người bên ngoài. Đoạn khó tránh đi cái này một tiêu. Tiêu bên trên phụ kịch độc, dính máu tức mất mạng, có thể nói ác độc dị thường. Đốt. Tống Vân Ca bỗng nhiên một tiếng gào to. Ly hận ngâm tầng thứ ba triệt để thôi động. Thanh niên một hoảng hốt. Tống Vân Ca xấu tuyết kiếm đâm trúng bộ ngực hắn. Mũi kiếm thuận thế đi lên vẩy lên, đem nó đầu một phân thành hai, trực tiếp mất mạng bỏ mình. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm hắn hạ hưng phấn, vạn không nghĩ tới thuận lợi như vậy, vậy mà nhanh như vậy đã tìm được gia hỏa này, mà lại một chút liền giải quyết gia hỏa này. Mặc dù quá trình hung hiểm, hơi kém kém nói, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, thân thể lay một cái, bận bịu vẫy vẫy đầu kiệt lực bảo trì thanh tỉnh, thân thể như nhũn ra. Đã trúng độc mà chỗ trạng thái hư nhược. Hắn bây giờ còn chưa có thể triệt để tiêu hóa hồn phách. Không biết gia hỏa này là như thế nào làm được hạ độc tại vô thanh vô tức ở giữa. Độc này tính kỳ liệt. Tay chân mình đã không nghe sai khiến. Mấy thức qua đi liền muốn triệt để mất đi năng lực hành động. Trong thân thể có kỳ dị khí tức lượn lờ. Không ngừng ăn mòn thân thể. Khiến thân thể suy yếu bất lực, mềm mại muốn co quắp. Hắn tư duy tật chuyển, lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có đại ma thiên tế nguyên thuật, lập tức thiêu đốt thọ nguyên hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, trong thân thể uể oải, suy yếu vô lực nguyên khí lập tức sinh long hoạt hổ. Bọn chúng cuồng mãnh khu trục tư thái suy yếu. Muốn đem những cái kia kỳ dị khí tức đuổi ra ngoài. Nhưng những này kỳ dị khí tức nặng nề mà tinh thuần. cho dù nguyên khí dữ dằn vẫn không thể cấp tốc khu trục. Chậm rãi từng chút bị đuổi đi ra. Tống Vân ca lại thiêu đốt 10 năm thọ nguyên. Hai lần thiêu đốt về sau, nguyên khí càng phát dữ dằn, hiệu suất tăng nhiều. Hắn gian nan lui lại, chó bò chậm rãi rời đi đầu này chật hẹp địa đạo. Rời khỏi về sau, cảm thấy thầm than cái này dùng độc thủ pháp cực diệu. Tránh đi mình trực giác bén nhạy, thiên mị tứ tông đều trực giác nhạy cảm. Viên phi tông đối phó còn lại ba tông liền muốn khắc chế nhạy cảm trực giác. Như vậy thủ đoạn cũng đối phó được chính mình. Hắn đập ầm ầm đến phòng ngủ trên mặt đất. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có thật sâu hô hấp. Sau một lúc lâu hắn gian nan đứng dậy, cấp tốc lật một lần phòng chung quanh. Nếu như hắn muốn áp chế Phật tượng dị động, liền không thể cách quá xa, miễn cho bởi vì không tiện mà bại lộ. Cho nên Phật tượng nhất định tại phụ cận, có thể tùy thời quá khứ lại không bị người chú ý, không bị phát hiện. Hắn tinh tế tìm một lần tòa nhà này, không thu hoạch được gì. Chắc là tại phụ cận tòa nào tòa nhà. Đáng tiếc không có ký ức, hắn căn bản không thể nào tìm lên. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nằm đến bên cạnh trên giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, muốn tiêu hóa nó hồn phách, từ trong trí nhớ tìm tới Phật tượng. Hắn sau hai canh giờ tỉnh lại, nằm ở trên giường, hai mắt mê mang, lộ ra thần sắc phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi não nề. Đây thật là một cái bi thương cố sự, cũng là một cái cũ cố sự. Người này tên là Cao Vọng Phong, vì sao phản gia Viên Phi Tông? Lại là bởi vì một nữ nhân. Hắn lắc đầu, cái này Cao Vọng Phong xác thực vận khí không tốt, thích nữ nhân bị thiếu tông chủ chỗ chiếm lấy, nàng bất lực phản kháng cuối cùng tự sát mà chết. Cao Vọng Phong thân là đệ tử thiên tài, một mực giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Hai người tình cảm lưu luyến không người vì biết, cho nên hắn đột ngột nổi lên, trộm được tôn này đại nhật Như Lai cổ Phật tượng. Tôn này đại nhật Như Lai cổ Phật tượng không chỉ có riêng bao hàm đại nhật Như Lai bất động kinh, còn có càng thâm ảo hơn kỳ công. Nghe nói nếu như có thể thu hoạch được cái này kỳ công, liền có thể lấy được tiến đại nhật Như Lai bất động kinh chân chính tinh túy cùng áo nghĩa. Còn nghe nói Thiên Mị Tứ Tông hiện tại đoạt được đại nhật Như Lai bất động kinh vẻn vẹn ra lông, là tầng thứ nhất kinh nghĩa. Cao Vọng Phong muốn thay mình nữ nhân báo thù, chỉ có vượt trên tất cả Viên Phi Tông đệ tử, thắng qua tất cả trưởng lão thậm chí tông chủ. Cái này đại nhật Như Lai cổ Phật tượng chính là niềm hy vọng. Cho nên hắn ngang nhiên ăn cắp, muốn không bị Viên Phi Tông đuổi tới, chỉ có đi vào trung thổ tiềm ẩn. Về phần vì sao không rời đi Đại La Thành hướng Bắc mà đi, triệt để ngăn cách Viên Phi Tông truy tung, lại là bởi vì cái này đại nhật Như Lai cổ Phật tượng cần dị vực khí tức. Không có dị vực khí tức liền mất đi quang mang, không thể thu được lực lượng. Chỉ có 12 biên thành mới là tốt nhất chỗ ẩn thân, mà Đại La Thành là hắn quen thuộc nhất địa phương. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới ma môn tay mắt như thế linh thông. Trong lòng của hắn bao hàm vô tận không cam lòng cùng vô tận oán hận. Trong địa đạo kỳ độc chính là hợp hoan độc, đơn độc tiến vào địa đạo này sẽ không trúng độc. Nếu như trước tiến vào một tòa khác tòa nhà địa đạo, lại đi vào nơi này, cả hai tương hợp chính là kịch độc. Như vậy kín đáo tâm tư, như thế nhọc lòng, chỉ là vì xây lên một bức tường bảo vệ mình, có thể hào hào nghiên cứu cổ Phật tượng, từ đó thu hoạch được vô cùng cao minh lực lượng, trả thù toàn bộ Viên Phi Tông. Đáng tiếc trời không bằng liền người nguyện, cuối cùng vẫn bị mình giết chết. Tống Vân ca nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng có đồng tình, lại không áy náy. Cái này Cao Vọng Phong là lấy giết Bạch Hổ vệ cùng Huyền Vũ vệ mà xác lập thiên tài địa vị. Tại Viên Phi Tông, chiến tích mới là duy nhất chứng minh. ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp bay ra tòa này tòa nhà, bay về phía sát vách căn thứ ba tòa nhà. Vừa mới bước vào, sắc mặt hắn khẽ biến, một cái uyển chuyển thân ảnh đang từ trong phòng lướt đi. Tống Vân Ca một chút nhận ra đây chính là cái kia Hoàng Phi Dạ. Đa tạ, Hoàng Phi Dạ phát ra một tiếng cười khẽ, phiêu nhiên lướt qua đầu tường bắn về phía bầu trời đêm. Cuồng nộ nháy mắt phun lên, Tống Vân Ca hai mắt nhắm lại, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Hoàng Phi Dạ bên cạnh thân. Hoàng Phi Dạ bên hông trường đao hóa thành một đạo bạch hồng chạm đến, giống như đang chờ Tống Vân Ca. Nàng đoán trước Tống Vân Ca sẽ cản ở sau lưng mình hoặc là trước người, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại bên người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.